Ly hôn thần Vũ Quang, chương 30, góc truyện audio.com. Phó Lệ Na đi theo Quý Văn Nghiêu xem xe, cô ta làm sao biết cái gì tốt cái gì không chứ, mới nhìn chiếc xe mới tinh đã cao hứng như thấy cả núi vàng lấp lánh trước mắt, nghe Quý Văn Nghiêu nói gì cũng gật gù như gà mổ thóc. Cuối cùng, Phó Lệ Na quyết định mua chiếc xe trộn xi măng tự động vì Quý Văn Nghiêu bảo loại này tiền thuê sẽ cao nhất trong tất cả các loại xi. Quý tổng, nếu ngài không đến đây thì tôi sẽ không đưa ra cái giá này đâu, vị này thật sự là người thân của ngài. Tớ biết mà, coi như tớ nợ cậu nhé, đây là chị họ của tớ nên tớ phải ra mặt giúp chị ấy rồi. Quý Văn Nghiêu vừa nhìn Phó Lệ Na ký tên thanh toán, vừa mỉm cười nói chuyện cùng đại diện bán xe. Phó Lệ Na nghe vậy cao hứng không thôi, như vậy chứng tỏ chiếc xe này mua không bị hố, giá này thật sự là thấp nhất. Mua xe xong, Quý Văn Nghiêu lại đưa Phó Lệ Na về. Văn Nghiêu, chị muốn về chỗ của mẹ chị, nếu cậu không bận việc gì thì ghé nhà mẹ chị ăn cơm tối rồi hẵng về. Trên mặt Quý Văn Nghiêu không hề biểu hiện gì lạ, nhưng trong lòng lại đang chờ câu nói này. Vậy cũng được, nhưng lại quấy rầy gì dượng hai nữa rồi. Gì mà quấy rầy, cậu giúp chị tiết kiệm không biết bao nhiêu tiền, một bữa cơm cậu có khả năng ăn hết được bao nhiêu. Tới nhà cậu cứ nghỉ ngơi chờ chị mua đồ ăn về, cả nhà chúng ta tối nay ăn đại tiệc. Phó Lệ Na nói xong điện thoại cho Vương Tu Dung báo mình cùng Quý Văn Nghiêu ghé qua ăn tối. Vừa vào cửa, Phó Lệ Na liền hỏi, mẹ An Nhàn có nhà không? Có, còn ngủ trong phòng. Hôm qua trực đêm không biết nó về lúc nào, bố mẹ đều ngủ say, con có việc gì sao? Phó Lệ Na nghe Vương Thu Dung trả lời, trong lòng nổi lên tính toán, nhân cơ hội hôm nay cô ta muốn dò xét thử xem Lâm An Nhàn có ý ngoại tình hay không, vì thế nói. Mấy giờ rồi còn ngủ, muốn ngủ cả ngày mới đủ à? Vương Thu Dung đưa hai người vào nhà, vội xua tay không cho Phó Lệ Na lớn tiếng. Đừng làm ồn, An Nhàn đã sớm dậy từ lâu, lúc sáng mẹ thấy nó từ toilet đi ra. Do giữa trưa Minh Hạo trở về nên vợ chồng vẫn ở trong phòng, con đừng nói lung tung. Nếu Minh Hạo đã về, hôm nay không thể diễn thử, tiếc thật. Phó Lệ Na tạm thời buông tha ý tưởng, cầm túi sách đứng dậy nói. Con đi siêu thị mua chút hải sản. Nghe mẹ con Vương Thu Dung nói chuyện, Quý Văn Nghiêu lập tức đứng ngồi không yên, ban ngày ban mặt hai người bọn họ ở một mình trong phòng lâu như thế là sao? Làm gì trong đó, hiện tại anh ta ý thức được một vấn đề, Lâm An Nhàn cùng Phó Minh Hạo ở mọi thời điểm đều có thể danh chính ngôn thuận lên giường với nhau, còn anh ta dù không đồng ý hay tức tối thì có thể làm được gì. Sau lần Phó Minh Hạo say rượu vô tình tiết lộ tình trạng thân thể Lâm An Nhàn, anh lập tức để ý cẩn thận, thậm chí còn tìm bác sĩ để tư vấn, thì được biết đa số do bị ảnh hưởng tâm lý tốn biết bao công sức mới nghĩ ra biện pháp ý tưởng giúp cô chữa khỏi, lúc ấy anh chỉ không muốn cô bị tội khi không được thỏa mãn trên giường nên mới có ý định giúp cô. Nhưng bây giờ hai người bọn họ đóng cửa nhốt nhua trong phòng, mình hao hết công sức để chữa trị cho bảo bối nhà mình tốt lên, rồi lại để cho thằng đàn ông khác ngồi mát ăn bát vàng. Phó Minh Hạo xứng sao? Quý Văn Nghiêu càng nghĩ thì lửa giận trong lòng càng cháy phừng phừng, nhìn người nhà họ Phó như cái gai trong mắt, hận không thể đá mấy cú. Vì thế thâm trầm nói, anh họ về rồi sao? Đúng lúc quá, cháu có việc muốn tìm anh ấy. Góc truyện audio.com. Vương Thu Dung đau lòng con trai đi công tác mệt nhọc muốn Phó Minh Hạo nghỉ ngơi thật tốt, cười ha ha hỏi. Chuyện gì, nếu không quan trọng để tới giờ cơm rồi nói luôn. Quý Văn Nghiêu chỉ nói. Bạn cháu muốn nhập khẩu một lượng lớn rượu ngoại, phòng trừng thu lời khoảng 5-60 vạn. Chuyện này nói lúc nào cũng được, nhưng 5 giờ chiều nay cậu ta phải lên máy bay đi công tác rồi, hiện tại không bàn chắc phải đợi mấy tháng sau. Vương Thu Dung lập tức sốt ruột, kiếm được nhiều như vậy, để gì gọi Minh Hạo, đây là đại sự mà. Lâm An Nhàn ngồi nhìn Phó Minh Hạo ngủ say trên giường, nhớ đến vừa rồi cô đã từ chối đòi hỏi của Phó Minh Hạo, hai người đã rất lâu không sinh hoạt chuyện vợ chồng, nguyên nhân thứ nhất là do cô không muốn, hai là cả ngày Phó Minh Hạo theo Quý Văn Nghiêu uống rượu say bí tỉ đến khuya mới về. Nhưng vừa rồi rõ ràng không lý do cự tuyệt nữa, mình vẫn là đẩy anh ấy ra, cô thực sự không thể sau khi lên giường với người đàn ông khác xong lại có thể ung dung phát sinh quan hệ với Phó Minh Hạo, cho nên hiện tại trong lòng cô rối tung cả lên. Lại nghĩ đến mối quan hệ mập mờ giữa mình và Quý Văn Nghiêu, dù không tình nguyện nhưng cũng là phản bội, huống chi mình lại còn có phản ứng sinh lý, hưởng thụ và trải nghiệm cảm giác này. Không thể phủ nhận chuyện đó đã làm cô rung động, cùng làm cho cô biết thì ra chuyện quan hệ nam nữ có thể tìm hoan mua vui không cần đau đớn như thế. Hơn nữa, hiện tại cô vẫn chưa tìm được cách để thoát khỏi Quý Văn Nghiêu, lại khó có thể đáp ứng nhu cầu của Phó Minh Hạo, vì lúc Phó Minh Hạo đụng chạm cô vẫn sợ hãi, khẩn trương. Hơn nữa, nếu bại lộ cô sao có thể đối mặt những lời chỉ trích cùng thóa mạ của mọi người. Minh Hạo, mau dậy. Lâm An Nhàn nghe Vương Thu Dung kêu, khẽ lay người Phó Minh Hạo. Sao vậy, mới ngủ một chút đã kêu, mẹ anh bị gì thế? Kỳ thật, Phó Minh Hạo mơ màng nghe Vương Thu Dung kêu, nhưng vì quá buồn ngủ nên không muốn quan tâm. Em nào biết anh ra xem có chuyện gì? Phó Minh Hạo bất đắc dĩ đứng lên, con nghe rồi, mẹ đừng kêu nữa. Hay đổi quần áo, Phó Minh Hạo nhìn Lâm An Nhàn cười. Bà xã tối nay không được từ chối anh, cơm nước xong anh tắm rửa, em dọn dẹp xong thì mau vào phòng. Lâm An Nhàn cười gượng gạo, không trả lời, ngồi một hồi thì đi ra ngoài nấu cơm. Mới ra khỏi phòng, đã bị Quý Văn Nghiêu đứng ở cửa toilet ngăn cản. Lâm An Nhàn bị anh dọa làm giật bắn mình, không hiểu tại sao Quý Văn Nghiêu lại đột nhiên chạy tới nhà họ Phó, làm bộ như không phát hiện đi qua. Quý Văn Nghiêu túm lấy Lâm An Nhàn đẩy mạnh vào trong toilet, sau đó khóa cửa lại. Không gian nhỏ hẹp càng làm Lâm An Nhàn bất an, đầy đầy người Quý Văn Nghiêu đang dán sát vào mình, giọng nhỏ đến mức không còn nhỏ hơn được nữa. Mau để tôi ra ngoài, anh muốn hủy hoại tôi phải không? Từ trưa đến giờ em cùng anh ta ở trong phòng làm gì, mau giải thích rõ ràng. Quý Văn Nghiêu tức giận, cái gì cũng không làm, Minh Hạo về nhà liền ngủ, tôi không lừa anh, mau để tôi ra ngoài. Quý Văn Nghiêu nghiến răng, anh không tin, làm gì có chuyện hai người ở riêng với nhau mà không làm gì, nó không phải đàn ông sao? Thực sự không có, anh không tin tôi cũng không biết nói sao nữa. Lâm An Nhàn gấp đến độ muốn khóc, lúc này Quý Văn Nghiêu đưa tay đến ngang ngược luồn vào bên trong quần lót của Lâm An Nhàn. Lâm An Nhàn bị dọa muốn ngất xỉu, vùng tay bắt lấy tay Quý Văn Nghiêu, không cho anh ta động. Anh làm gì, buông ra, anh muốn xem thử em có nói thật hay không? Gocchuyenaudio.com, nói xong hất tay Lâm An Nhàn ra trực tiếp sờ vào nội y của cô, cảm giác bên trong khô mát mới yên tâm. Tôi đi được chưa, còn muốn gì nữa? Những dấu vết anh để lại trên người tôi có gan làm gì? Lâm An Nhàn đột nhiên nhớ chuyện này có thể làm Quý Văn Nghiêu tin, nhưng vừa tức vừa sợ nên thanh âm có chút run run. Quý Văn Nghiêu định buông tha cho Lâm An Nhàn, nhưng bất chợt nghĩ lại, quần lót thì có thể thay bất cứ lúc nào mà. Nhưng nghe Lâm An Nhàn nói, liền xốc quần áo cô lên, nhìn bộ ngực trắng như tuyết có từng mảng xanh tím loang lổ, khóe miệng hơi có ý cười, sau đó ngồi xổm xuống nhìn thấy hai đùi cùng đỏ đỏ xanh xanh, đầu óc nóng lên, bắt đầu dùng sức cắn một cái, sau đó lại liếm liếm hôn hôn như an ủi, khi đứng lên thì mặt đã cười thật tươi. Lâm An Nhàn đau đến mức suýt xoa, Quý Văn Nghiêu, anh là một tên biến thái. Đã có anh rồi thì em đừng hòng chơi trò bắt cá hai tay, lần này em ngoan ngoãn nên anh không làm khó dễ em nữa, ra ngoài đi. Lâm An Nhàn mở cửa ngó trái ngó phải, thấy không có người vội vàng bước đi tới phòng khách thì gặp Phó Minh Hạo đang cao hứng nói chuyện điện thoại. Còn Vương Thu Dung đang loay hoay trong bếp mới yên lòng thở hắt ra. Đột nhiên, cảm thấy mông mình vừa bị ai đó véo một cái, lập tức xoay người lại đúng lúc Quý Văn Nghiêu đi qua người mình, Lâm An Nhàn vừa tức vừa hận tìm nơi cách xa Quý Văn Nghiêu ngồi xuống. Phó Minh Hạo đứng bên cửa sổ điện thoại. Quý Văn Nghiêu cười híp mắt nhìn Lâm An Nhàn không hề chớp mắt, dù cúi đầu làm ngơ cô vẫn cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Quý Văn Nghiêu dính chặt vào người mình. Văn Nghiêu, tôi đã báo giá với Vương Tiên Sinh, cậu xem chuyến này có thành không? Phó Minh Hạo điện thoại xong, ngồi xuống bên cạnh Quý Văn Nghiêu bắt chuyện. Ánh mắt Quý Văn Nghiêu vẫn cố định ở chỗ cũ, thuận miệng nói. Thành hay không không quan trọng, làm ăn không phải chỉ có một mình anh ta. Đúng lúc tối nay tôi có một cuộc tụ họp với bạn bè, cậu có muốn đi cùng hay không, có rất nhiều người giàu có chức quyền để giao thiệp. Phó Minh Hạo nghe thấy thế liền hào hứng không thôi, nhưng lại sợ mình mới vừa về đã chạy ra ngoài xã giao tiếp thì Lâm An Nhàn sẽ không vui, vì thế ngập ngừng liếc mắt nhìn Lâm An Nhàn ở đối diện không dám trả lời. Không nghe Phó Minh Hạo trả lời, Quý Văn Nghiêu liếc mắt nhìn anh ta, khẽ cười. Sợ chị dâu lo lắng sao, vậy thì mang chị ấy theo luôn, dù sao đều là người trong nhà, thỉnh thoảng họ cũng mang theo người nhà đi cùng. Như vậy được không, dù sao cũng là lần đầu tiên tôi đến đó. Tôi nói được là được, chị hai đang đi mua thức ăn đúng không, ăn cơm chiều xong chúng ta cùng đi, nếu không sẽ lãng phí tâm ý của chị hai. Chấm, tốt tốt, vậy đi, An Nhàn, lát nữa em sửa soạn trang điểm đi, tối chúng ta cùng đi cho biết. Lâm An Nhàn thấp giọng nói. Em không đi, anh cũng đừng đi, mới về nên nghỉ ngơi nhiều. Muốn nghỉ ngơi thì úc nào nghỉ ngơi không được. Văn Nghiêu có lòng nghĩ cho Minh Hạo, cô làm vợ không hỗ trợ còn ngăn cản chuyện nó làm ăn. Minh Hạo muốn cho cô đi theo là để cô đừng ghen tương lung tung. Tôi quyết định rồi, tối nay cô đi chung với Minh Hạo, nhớ chăm sóc nó cẩn thận, đàn ông con trai bươn chải bên ngoài vất vả lắm, cô làm ơn chăm sóc nó, giữ mặt mũi cho nó với. Vương Thu Dung từ trong bếp đi ra giáo huấn Lâm An Nhàn. Gocchuyenaudio.com, Dì hai đừng mắng chị dâu như thế, chị ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh họ thôi. Thật ra mấy người bạn này của cháu đều là bạn thân, cũng không ít lần họ mang theo vợ con đi, không cần khoa trương quá. Tuy nhiên tôi nghĩ chị dâu cũng nên mặc chiếc váy lần trước tôi tặng. Quý Văn Nghiêu thong thả bắt chéo chân chỉ điểm nhà họ Phó làm việc. Nói đến tận đây, Lâm An Nhàn không còn lời nào phản đối, câm lặng đáp ứng. Phó Lệ Na trở về vừa nghe lịch trình của ba người tối nay, nghi ngờ liếc nhìn Lâm An Nhàn, không phải cô ta giở trò quỷ đòi đi theo đó chứ, nhưng lại không có căn cứ đành đi xử lý hải sản mới mua về. Lúc ăn cơm, Phó Minh Hạo có vẻ sốt ruột, còn Quý Văn Nghiêu chậm rãi lột ăn xong hai con cua rồi lau tay, mới nói. Tôi thấy anh họ nôn nóng quá, vậy chị dâu thay quần áo trang điểm một chút rồi đi. Lâm An Nhàn đành buông đũa đứng dậy về phòng. Minh Hạo, em đi ra ngoài xã giao sao lại còn mang theo An Nhàn làm gì, là tự cô ta nằng nặc đòi theo à? Phó Lệ Na thấy Lâm An Nhàn vào phòng, lập tức hỏi Phó Minh Hạo. Không có, tại tiệc tối hôm nay ai cũng mang theo người nhà, Văn Nghiêu cũng nói không sao, hơn nữa em vừa về lại ra ngoài xã giao vẫn nên mang An Nhàn theo thì tốt hơn. Phó Lệ Na còn nói. Em đó, đừng trách chị không báo trước, chi nhân chi diện bất chi tâm, cậu thường xuyên đi công tác nên phải đề phòng vợ mình một chút. Chị hai, sao chị lại có thể nói năng tùy tiện như thế? Tính An Nhàn thế nào chị còn không hiểu sao, em thấy người nên chú ý là chị mới phải, đừng nói lung tung lỡ An Nhàn nghe được sẽ đau lòng lắm. Hừ, em thích làm thằng đần thì kệ em, tính tình cô ta thế nào làm sao chị biết chứ, chị cũng đâu có ở trong bụng cô ta, chị không thèm quan tâm nữa cậu. Phó Lệ Na thấy Phó Minh Hạo không nghe lời mình nên giận dỗi quay mặt đi, không để ý đến anh ta nữa. Quý Văn Nghiêu ra vẻ thờ ơ không quan tâm, nhưng trong lòng càng ghi hận Phó Lệ Na. Chỉ một lần thấy mình nắm tay An Nhàn đã vội quy chụp chửi bới An Nhàn như vậy. Lúc này, Lâm An Nhàn thay xong quần áo đi ra, bất ngờ thu hút ánh mắt mọi người. Ngoài hôm kết hôn cô trang điểm ra, không có dịp nào trang trọng để An Nhàn chăm chút, hôm nay váy dài thướt tha trang điểm nhẹ, lập tức đem vẻ bề ngoài của cô nổi bật rực rỡ hẳn lên. Phó Minh Hạo đắc ý, An Nhàn chỉ trang điểm chút xíu đã trở thành mỹ nữ, vợ tôi thật xinh đẹp. Phó Minh Hạo như vừa phát hiện bảo bối, tự hào nghĩ lát nữa ra ngoài sẽ có không ít mặt mũi. Quý Văn Nghiêu cao hứng ngắm Lâm An Nhàn, vừa nghe Phó Minh Hạo nói như thế tâm tình lập tức chìm xuống, đứng lên bỏ lại một câu. Tôi đi lấy xe trước, Phó Minh Hạo cũng nhanh chóng mang theo Lâm An Nhàn xuống lầu. Đến nơi, mới phát hiện đây là buổi tiệc buffet, hiện trường đã không ít người đến. Quý Văn Nghiêu giới thiệu Minh Hạo với vài bạn bè tán gẫu, liền mang Lâm An Nhàn đến nơi khác. Dẫn tôi lại đây làm gì, Minh Hạo còn bên kia. Anh giới thiệu một số bạn bè với em, anh ta còn có thời gian rảnh để quan tâm em ở đâu sao? Lâm An Nhàn dừng lại. Tôi không muốn làm quen với bạn bè của anh, lại càng không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh. Quý Văn Nghiêu cũng ngừng lại, quay đầu nhìn Lâm An Nhàn. Anh cực khổ tìm cách chữa trị cho em sung sướng xong lại tìm cách để bỏ rơi anh. An Nhàn, em có tin ngay bây giờ trước mặt mọi người, anh công khai quan hệ của chúng ta hay không? Tốt nhất là em nên đối xử tốt với anh, nếu không sẽ không có ai được tốt đẹp cả đâu. Văn Nghiêu, thằng nhóc này sao bây giờ mới đến? Gocchuyenaudio.com Đinh Chiết thấy Quý Văn Nghiêu lập tức chạy lại chào hỏi. Quý Văn Nghiêu cười nói, có chút việc chậm trễ. Đinh Chiết, bạn thân của anh, bạn thân thì đúng rồi, nhưng tôi không có nhiều tiền như bọn họ đâu, chỉ là một kỹ sư bình thường, nhờ phúc của Văn Nghiêu mới được vào đây đấy. Cô là bạn gái Văn Nghiêu đúng không, đã nghe danh cô từ lâu. Nói bậy gì đấy, cô ấy không phải Dương Quân, cô ấy là Lâm An Nhàn. Quý Văn Nghiêu chỉnh lại cho đúng, à, Lâm An Nhàn ư, Lâm An Nhàn. Văn Nghiêu, không phải là Lâm An Nhàn đó chứ? Đinh Chiết giật mình, tên Văn Nghiêu này không đi cùng bạn gái lại dẫn theo vợ người ta đến đây là có ý gì, lại còn là người phụ nữ mà anh ta đã từng thích qua. Đúng vậy, là Lâm An Nhàn, chồng cô ấy ở bên kia. Đinh Chiết xấu hổ gật đầu cáo lỗi với Lâm An Nhàn. Thừa dịp Lâm An Nhàn đi toilet giữ chặt Quý Văn Nghiêu hỏi. Không phải cậu hận cả nhà bọn họ, sao còn lui tới thân thiết như thế? Chẳng lẽ cậu muốn tìm cơ hội trả thù người ta? Thôi bỏ qua đi Văn Nghiêu à, dù sao Lâm An Nhàn cũng đâu có làm gì cậu, huống chi cô ấy biết cậu giàu có thể này, cô ấy nhất định hối hận không ít. Ai nói tôi trả thù Lâm An Nhàn, tôi muốn thu thập là nhà họ Phó, An Nhàn là người phụ nữ của tôi. Đinh Chiết thiếu chút nữa bị sặc rượu, nói gì cậu cùng cô ta ngủ với nhau rồi hả? Vậy bạn gái cậu thì sao, và lại cô gái này đã gia đình cậu sắm vai tình nhân hả? Quý Văn Nghiêu nghe xong nở nụ cười. Nói chuyện văn minh chút đi, cái gì gọi là ngủ với nhau, cái đó là tôi ngàn cầu vạn xin mới có được đó. Đinh Chiết, cậu là bạn tốt nhất của tôi, nên tôi mới nói thực với cậu tôi thích cô ấy, hơn nữa nhất định sẽ làm cô ấy ly hôn, đời này tôi chỉ có duy nhất mục tiêu đó. Sau đó thì sao, cậu đem một gia đình hạnh phúc như thế làm tan nát, và rồi cậu tính sắp xếp Lâm An Nhàn thế nào? Văn Nhiêu, cậu cần phải hiểu, có những chuyện nên làm nhưng những chuyện vô nhân tính như thế thì tuyệt đối không nên làm. Sao cậu cứ thích tạt nước lạnh vào mặt tôi thế? Nếu cô ấy ly hôn thì đương nhiên tôi sẽ cưới cô ấy, nếu không tôi tốn công sức nhiều thế để làm gì? Đinh Chiết càng giật mình, cậu còn tính cưới cô ấy? Ba mẹ cậu đồng ý sao? Quan trọng nhất là bản thân Lâm An Nhàn có đồng ý không? Hơn nữa trước kia cậu nói cô ấy là chị dâu của Dương Quân, nếu mọi người biết chuyện này thì phải làm sao đây, rắc rối quá. Quý Văn Nhiêu không cho là đúng, nở nụ cười. Hạnh phúc của tôi tự tôi định đoạt, về phần người khác nghĩ thế nào không liên quan đến tôi. Tư tưởng An Nhàn bị lễ tiết truyền thống ràng buộc, tôi phải chậm rãi hướng dẫn dạy dỗ cô ấy từ từ. Đúng vậy, chậm rãi hướng dẫn. Đinh Chiết nhìn Quý Văn Nhiêu lôi kéo Lâm An Nhàn giới thiệu với mọi người, không biết còn tưởng họ là một đôi, lại lắc đầu ngao ngán nhìn chồng Lâm An Nhàn ở bên kia liên tiếp nâng chén, người đàn ông kia quá chỉ độn. Quý Văn Nhiêu đỡ Phó Minh Hạo say bất tỉnh nhân sự lên lầu. Lâm An Nhàn định lấy chìa khóa mở cửa, lại bị Quý Văn Nhiêu ngăn lại. Mặc Phó Minh Hạo bất tỉnh ngồi dưới đất, Quý Văn Nhiêu ôm chầm Lâm An Nhàn hôn nồng nhiệt. Thực sự không muốn để em đi chút nào, hay là đưa anh ta cùng về nhà chúng ta, anh tiếp tục hầu hạ em. Quý Văn Nhiêu vừa nói, vừa liếm đôi môi hồng mềm mại của Lâm An Nhàn. Không, tuyệt đối không được. Lâm An Nhàn liên tục lắc đầu. Quý Văn Nhiêu buồn cười. Em tưởng thật sao, anh đùa với em thôi, em mở cửa đi. Góc chuyện audio.com, lại nâng Phó Minh Hạo dậy, đưa anh ta về phòng, sau đó hỏi Lâm An Nhàn. Không tiện anh sao, Lâm An Nhàn đứng bất động bên giường. Quý Văn Nhiêu thở dài. Ai nói em cũng nghe, nhưng lại không nghe anh nói, anh đi, hôm khác ta lại bàn tiếp. Nghe tiếng cửa lớn đóng cửa, Lâm An Nhàn cũng đóng cửa phòng lại nhìn Phó Minh Hạo ngủ say, một đêm không ngủ. Phó Lệ Na rất nhanh hoàn tất thủ tục mua xe xong, phấn khởi liên hệ Tào Chí Dũng tìm người thuê. Không quá 3 ngày, Tào Chí Dũng cũng rất hiệu suất, đã tìm ra người đến thuê xe, nhưng trong lúc ký hợp đồng gặp chút trục trặc. Đối phương yêu cầu giấy phép vận hành xe, bọn họ lại không có. Phó Lệ Na vội vàng hỏi, giấy phép vận hành xe gì? Đều ở chỗ này, tôi cho thuê xe, anh trả tiền thuê là được rồi, còn đòi giấy phép gì nữa? Đối phương bất đắc dĩ. Bà chị, xe hơi thì chạy đầy trên phố, nhưng đâu phải ai cũng tùy tiện làm taxi đúng không? Không thể, đúng không, phải có bằng lái đúng không? Cô cho thuê xe phải có giấy phép chứng minh xe của cô hoạt động ổn định chứ, bằng không thì làm sao làm ăn đây, lúc mua cô không biết sao? Sớm biết không có soạn sẵn giấy tờ đầy đủ thì tôi đã không tới. Là không biết, chưa từng nghe Quý Văn Nhiêu nói qua chuyện như thế này. Chờ đối phương nói một đống, hai người mới kịp phản ứng, vội vàng điện thoại cho Quý Văn Nhiêu. Tôi cũng quên mất chuyện này, nhưng dù sao cũng không phải chuyện lớn. Quý Văn Nhiêu nhẹn hàng bâng quơ giải thích, đem trình tự thủ tục và hợp đồng cho thuê nói cho Phó Lệ Na. Vợ chồng Phó Lệ Na chạy vậy khoảng một tuần cũng không xong, cũng không hiểu biết gì về vụ này, bởi vì chẳng những trình tự quá mức phức tạp, hơn nữa cũng không phải dễ dàng có thể làm được, mà lúc này ông chủ cửa hàng xe cũng gọi điện thoại tới hỏi bọn họ khi nào thì đến nhận xe. Bãi đỗ xe của chúng tôi bình thường chúng tôi chỉ giữ miễn phí một tuần, xe của cô rất chiếm diện tích nên từ tuần sau sẽ thu phí gửi xe. Phó Lệ Na lại hỏi phí bao nhiêu? Quen biết nên 150 đồng một ngày, nếu không phải lấy 200 đồng chúng tôi cũng không cho đậu. Cái gì, 150 đồng, sao mấy người không đi ăn cướp luôn đi? Phó Lệ Na hét ầm lên. Sao cô lại nói như vậy, chúng tôi buôn bán xe chứ không phải bãi giữ xe, nếu ai cũng giống cô, thì chỗ của tôi trở thành bãi đậu xe thuê luôn à, ông chủ cửa hàng nói xong liền cúp điện thoại. Phó Lệ Na ngã ngửa, mua xe hết 40 vạn, hiện tại cho thuê không được còn mất 150 đồng một ngày, một tháng mất hơn 4.000, gấp muốn điên. Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể tìm Quý Văn Nhiêu giúp đỡ. Sau khi nhận điện thoại của Phó Lệ Na, Quý Văn Nhiêu thư thái nhìn đám mây lửng lờ ngoài cửa sổ, ngữ điệu rất là sầu lo. Hayes, là do tôi lo lắng không chu toàn, nhưng không phải không có biện pháp, chuyện hợp đồng cho thuê không lo được cũng không sao, bởi bên tôi có biện pháp khác không cần công chứng bên chính quyền thành phố, nhưng không biết chị tin tôi hay không thôi. Tin chứ, chị không tin cậu còn tin ai? Văn Nhiêu, cậu giúp chị đi, hay chị đem xe trực thuộc danh nghĩa công ty tôi, như vậy có thể danh chính ngôn thuận cho thuê, tiền thuê thì chị giữ, chị thấy sao? Nghe xong, Phó Lệ Na vui vẻ nhếch lông mày, ý này hay, Văn Nhiêu, cậu là ân nhân của chị. Quý Văn Nhiêu cười không ngừng, chỉ thuận tay thôi, tôi cho người đến cửa hàng lấy xe về công ty, tiền thuê tính từ hôm nay. Ngày mai tôi cho người soạn hợp đồng, chị xem kỹ rồi ký tên là xong. Về sau có chuyện gì cần, cậu cứ nói, chị tuyệt đối không chối từ. Gocchuyenaudio.com, đương nhiên là có chỗ cần cô hỗ trợ rồi. Quý Văn Nghiêu buông di động, say mê nhìn hình Lâm An Nhàn say ngủ bị mình chụp lén, khóe miệng cứ cong cong mãi không dứt. Khách chương.